khẩn cầu chư vị nhiều khích lệ một chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.